Kiều Kiều Sư Nương, chương 748, Vương gia đêm yến năm. Góc truyện audio.com. Vương Hân Đình vừa vội vừa thẹn. Hơn nữa từ Vương Hân Đình ở sâu trong nội tâm lùi thiêu dựng lên dục hỏa. Cũng hừng hực thiêu đốt Vương Hân Đình lý trí cùng linh hồn. Vương Hân Đình biết chính mình tùy thời đều đã hỏng mất. Cũng hiểu được chính mình sắp trầm luân. Nhưng Vương Hân Đình lại ở trong nháy mắt không muốn vi phạm chính mình trượng phu. Càng không thể thực xin lỗi chính mình bảo bối nữ nhi. Bởi vậy, Vương Hân Đình ỉ vào trong đầu cuối cùng một tia linh quang chưa mất đi hết sức. Liều mạng muốn đẩy ra Lăng Phong thân thể. Vương Hân Đình này dùng một chút lực. Lăng Phong rõ ràng liền một chút toàn thân đặt ở Vương Hân Đình trên người. Đặt ở Vương Hân Đình trên người Lăng Phong. Đột nhiên thường đền ấm áp ôm đầy cõi lòng vui sướng. Chính là lẳng lặng đánh giá dưới thân ngây thơ biểu lộ. Vẻ mặt thẹn thùng xinh đẹp giai nhân. Cái loại này hàm sân mang si. Muốn nói lại thôi, muốn nhìn nhân lại không dám mở mắt ra liêm cực đỉnh buồn tuyệt thần sắc. Kêu cầu phúc nhất thời cũng xem ngây người. Hắn nín thở ngưng thần thưởng thức Vương Hân Đình sao chịu được xưng thiên thượng nhân gian. Khó gặp suy mỹ biểu tình một hồi lâu nhi sau, mới phát ra tự đáy lòng tán thưởng nói. Ác, nhạc mẫu nhị cô, ngươi thật đẹp, ngươi thật sự thật khá, ngươi là ta đã thấy đẹp nhất nữ nhân. Nói xong hắn đã cúi đầu hôn nhẹ Vương Hân Đình mượt mà duyên dáng tiêm nhược đầu vai. Mà Vương Hân Đình nhiên nhanh hạp hai mắt, một câu cũng không dám nói, mặc cho Lăng Phong môi cùng đầu lưỡi. Ôn nhu mà kỹ xảo từ Vương Hân Đình bả vai hôn hướng Vương Hân Đình cổ trắng cùng lỗ tai. Sau đó Lăng Phong tái từ trên cao đi xuống hôn hồi đầu vai. Tiếp theo hắn lại đi thượng chậm rãi hôn trở về. Hơn nữa đem tưởng tượng vô căn cứ ở Vương Hân Đình cánh tay thượng áo ngực đai an toàn. Nhẹ thốn đến Vương Hân Đình khuỷu tay chỗ. Giống như đối đãi tình cảm chân thành tình nhân bình thường. Lăng Phong đầu tiên là bắt tay thân nhập ra nội, nhẹ nhàng mơn trớn Vương Hân Đình vú, theo Vương Hân Đình run nhẹ nhẹ thân thể mềm mại càng lui càng chặt. Hắn mới đưa môi dán tại Vương Hân Đình vành tai thượng nói. Không cần khẩn trương, nhạc mẫu nhị cô, cháu ngoại trai hội hảo hảo đối với ngươi, cho ngươi hưởng thụ như chỗ đám mây bình thường cảm giác. Như si như túy, thực tùy biết phi. Vương Hân Đình phát ra mềm nhũn mê người hừ nhẹ cùng thấp ngô. Nhưng là như trước cũng không nói gì ra đôi câu vài lời. Chính là trên mặt đỏ mặt càng ngày càng thịnh, Lăng Phong mắt thấy đã đến nước chảy thành sông thời khắc. Liền đem liếm Vương Hân Đình vành tai đầu lưỡi, lén lút chuyển qua Vương Hân Đình nở nang mà khêu gợi cặp môi thơm mặt trên. Hơn nữa hắn âu yếm vú bàn tay. Cũng chậm chậm chuyển qua tiền khai thức ra ám khấu thượng. Mà vẫn không dám mở to mắt Vương Hân Đình. Thẳng đến Lăng Phong như con rắn nhỏ bàn linh hoạt xảo quyệt đầu lưỡi. Ý đồ tiến Vương Hân Đình đôi môi trong lúc đó khi. Vương Hân Đình mới như tao điện giật bình thường. Kinh hoàng muôn dạng né tránh kia phiến lửa nóng mà tham lam đầu lưỡi. Nhưng vô luận Vương Hân Đình như thế nào tà thiểm lại trốn. Lăng Phong môi vẫn là sổ độ in lại của nàng đàn khẩu. Mà Vương Hân Đình nhân trốn tránh mà mấp máy thân thể mềm mại. Cũng làm cho Lăng Phong dễ dàng giải khai nàng bra câu khấu. Ngay tại Vương Hân Đình kia đối no đủ thịt khâu nhảy bắn mà ra về sau. Vương Hân Đình mới vội vàng thở nhẹ nói. Phúc, không cần, cầu phúc, thật sự không được, a, điều này sao có thể, ác, mau đình chỉ. Van cầu ngươi, cầu phúc, người yếu có chừng có mực nha. Nhưng Vương Hân Đình không nói lời nào hoàn hảo. Vương Hân Đình này nhất mở miệng nói chuyện, liền làm cho Lăng Phong luôn luôn tại chờ đợi cơ hội đầu lưỡi. Lấy sét đánh không kịp bưng tai tốc độ chui vào Vương Hân Đình đàn khẩu. Làm hai phiến thấp nhiệt đầu lưỡi đụng chạm đến nháy mắt. Vương Hân Đình bối rối mở lớn ánh mắt. Liều mạng tưởng phun ra trong miệng xâm nhập giả, nhưng đã dục hỏa trung thiêu Lăng Phong. Sao lại làm cho Vương Hân Đình như nguyện? Hắn không chỉ có đầu lưỡi không ngừng mãnh tham Vương Hân Đình cổ họng. Làm cho Vương Hân Đình đành phải dùng chính mình cái lưỡi thơm tho đi ngăn cản kia cường hạn yêu cầu. làm tứ phiến môi gắt gao khắc cùng một chỗ về sau. Hai phiến đầu lưỡi liền không hề lựa chọn càng thêm dây dưa không rõ. Cuối cùng chỉ nghe trong phòng tràn ngập, tư tư chật chật, hôn nồng nhiệt tiếng động. Đương nhiên, Lăng Phong hai tay sẽ không nhàn rỗi. Hắn một tay ôm Vương Hân Đình vai, một tay tắc theo vú vuốt ve xuống, lướt qua kia phiến bằng phẳng bóng loáng bụng, không hề trở ngại tham vào Vương Hân Đình gợi cảm quần lót. Làm Lăng Phong bàn tay bao trùm ở hở ra bí khâu thượng khi. Vương Hân Đình tuy rằng ngọc thể run lên, hai chân nhanh giáp, nhưng là vẫn chưa làm ra kháng cự hành động. Mà Lăng Phong bàn tay to mềm nhẹ vuốt ve Vương Hân Đình kia nhất mảnh nhỏ cuốn khúc mà nồng đậm phương mặt cỏ. Sau một lát, lại dùng hắn ngón giữa xâm nhập Vương Hân Đình nhanh giáp đùi căn chỗ nhẹ nhàng mà gõ cửa tham quan. Lúc này Vương Hân Đình trong ngực nhất tủng, Lăng Phong ngón tay liền cảm giác được kia lại thấp lại niêm ngọc dịch mật nước. Không biết khi nào đã muốn tràn đầy đầy Vương Hân Đình khố để. Làm xác định Vương Hân Đình lúc này đã muốn dục niệm bốc lên sau. Lăng Phong bạo gan đưa hắn ngón trỏ thân nhập Vương Hân Đình hai chân gian nộn huyệt chỗ. Bắt đầu khinh khu chậm lấy, hoãn sáp tế chạc đứng lên, cứ việc Vương Hân Đình hai chân bất an càng giáp càng chặt. Nhưng Lăng Phong bàn tay nhưng cũng càng ngày càng thấp, hắn biết đánh thiết thừa dịp nhiệt bí quyết. Cho nên lập tức cúi đầu hút Vương Hân Đình dĩ nhiên cứng rắn đột núm vú. Khi hắn hàm chứa kia lạp giống cây nho như vậy lớn nhỏ tiểu thịt cầu khi. Lập tức phát hiện nó là như vậy mẫn cảm cùng cứng rắn. Lăng Phong đầu tiên là ôn nhu hấp xuyết trong chốc lát. Tiếp theo liền dùng răng nanh ngả ngớn cắn ngão cùng cắn phệ. Cứ như vậy, vẫn không dám hừ ra tiếng đến Vương Hân Đình. Rốt cuộc không thể chịu đựng được phát ra cảm thấy thẹn tiếng rên gì. Vương Hân Đình hai tay gắt cao trụ khuôn mặt, miệng tắc mạn hứ nói. Nga, bốc, thiên nột, không cần như vậy cắn. Ân, ác, thượng đế, điểm nhẹ, van cầu ngươi, bốc, a, không cần, ta sắp chịu không nổi a. Lăng Phong nghe được Vương Hân Đình tha thiết cầu xin tha thứ lãng tiếng kêu. Thế này mới vừa lòng nhả ra nói. Mỹ nữ nhị cô, cháu ngoại trai như vậy cắn của ngươi núm vú thích khó chịu à. Muốn hay không cháu ngoại trai ta lại dùng lực một chút giúp ngươi cắn. Nói xong tay hắn chỉ cũng ra tốc đào móc Vương Hân Đình kia sớm ngày lầy lội một mảnh nộn huyệt. Vương Hân Đình bị hắn lấy hai chân khúc lui, muốn chạy trốn tị thân thể lại bị cầu phúc gắt gao sườn ngăn chặn. Cuối cùng chỉ phải một tay ban đầu vai hắn. Một tay lôi kéo hắn bỏ cổ tay, hô hấp dị thường dồn dập nói, ác, cầu phúc, hảo cháu ngoại trai, không cần, van cầu ngươi, khinh một chút, ai, bốc, như vậy, không tốt, không thể, ngô, nga, cầu phúc, ngươi chạy nhanh đình, xuống dưới, nga, bốc, ngươi yếu lý trí điểm, a, Vương Hân Đình không gọi đình hoàn hảo. Nàng nhất kêu đình, ngược lại càng thêm kích thích cầu phúc tưởng chinh phục của nàng dục vọng. Hắn lại lần nữa vùi đầu ở Vương Hân Đình bộ ngực sữa mặt trên. Phối hợp hắn ngón tay ở Vương Hân Đình bí huyệt nội khu lấy. Miệng cũng thay phiên ở Vương Hân Đình hai lạp tiểu thịt cầu thượng ăn nhiều đại cắn. Lần này công kích triển khai về sau. Vương Hân Đình cũng biết hắn lợi hại. Vương Hân Đình khẩn trương hai tay bắt lấy sau lưng tuyết trắng sàng đan. Xinh đẹp móng tay thật sâu lâm vào sàng đan sợi nội. Theo Vương Hân Đình trong cơ thể hừng hực thiêu đốt lửa cháy lan ra đồng cỏ dục hòa. Vương Hân Đình thon dài tuyết trắng hai chân bắt đầu cấp khúc hoãn đặng. Tràn trọc nan an tả bãi hữu di, mặt cười thượng cũng lộ ra của một ký tưởng kháng cự. Lại xa vào vô hưởng thụ dâm ô thần sắc, cầu phúc biết Vương Hân Đình cũng không tưởng kháng cự. Bởi vậy vội vàng đem tay phải theo Vương Hân Đình gợi cảm quần lót chung rút ra. Chuẩn bị chuyển hướng đi cởi Vương Hân Đình quần lót, làm cầu phúc lạp xả bị Vương Hân Đình đặt ở tuyết đồn hạ quần lót khi. Kia nguyên bản cũng không dễ dàng công tác, lại ở Vương Hân Đình thẳng lưng tủng mông xảo diệu phối hợp dưới. Bị hắn một phen liền đem quần lót kéo đến Vương Hân Đình mắt cá chân thượng. Cầu phúc mắt thấy Vương Hân Đình đã muốn động tình, cố ý không hề đi quản cái kia tiểu quần lót, ngược lại bắt đầu bận rộn đi thốn trừ Vương Hân Đình váy liền áo cùng bra. Đồng dạng ở Vương Hân Đình phối hợp dưới, hắn thoải mái mà bác hết Vương Hân Đình trên người quần áo. Cầu Phúc ánh mắt vẫn chú ý một sự kiện, hắn tinh tường thấy Vương Hân Đình chủ động đem quấy dậy ở chính mình mắt cá chân thượng cái kia quần lót lặng lẽ đá rơi xuống. A ta mặc kệ, chỉ cần Cầu Phúc đáp ứng giúp nhị cô hảo hảo chiếu cố hảo là lướt các nàng. Không cần cô phụ các nàng, ta cái gì đều nguyện ý. Vương Hân Đình biết chính mình đã muốn không thể ngăn cản Lăng Phong xâm nhập. Chỉ có thể thẹn thùng nói, yên tâm đi, ta nhất định hội chiếu cố hảo các nàng, đương nhiên cũng sẽ chiếu cố của ngươi, bởi vì ngươi hiện tại cũng là của ta nhị cô, cũng là của ta nhạc mẫu, đương nhiên là trọng yếu hơn là, ngươi cũng muốn làm của ta nữ nhân. Lăng Phong cười trêu chọc nói, Cầu Phúc ngươi chỉ biết chê cười nhị cô. Nhị cô không để ý tới ngươi. Vương Hân Đình ra mặt có vẻ nộn, ngượng ngùng vô cùng gắt giọng. Lăng Phong đặc biệt thích Vương Hân Đình như vậy đấy đà mượt mà trung niên Mỹ phụ cư nhiên còn như thế thẹn thùng. Mặt mày trong lúc đó cao trào dư vị cùng trên gương mặt mặt đỏ bừng dáng màu. Tôn nhau lên sinh huy, tràn ngập dụ hoặc, không để ý tới ta ngươi để ý ai a? Lăng Phong cười xấu xa lập tức đã đem Vương Hân Đình gục ở trên giường. Vuốt ve xoa nắn nàng đầy đặn cao ngất nhũ phong, tay kia thì vuốt ve tuyết trắng đầy đặn đùi. Lăng Phong nghe Vương Hân Đình bật hơi như lam hương, nhịn không được gắt gao ôm trụ của nàng thân thể mềm mại. Nhìn Vương Hân Đình thẹn thùng vô cùng phấn mặt phi hồng cơ hồ cúi đầu vùi vào chính mình trong ngực bên trong. Lăng Phong càng thêm không kiêng nể gì. Hai tay ôm trụ Vương Hân Đình đẩy đà tròn xoe mông cánh hoa vuốt ve dục hỏa tăng vọt của nàng đùi ngọc trong lúc đó ma sát. Giờ phút này bị Lăng Phong như thế thân mật ôm trong ngực ôm lý. Bị Lăng Phong sắc thủ như thế vuốt ve, Vương Hân Đình rõ ràng cảm giác được Lăng Phong quái vật lớn so với lúc trước càng thêm cứng rắn. Hơn nữa bây giờ còn kiên quyết đỉnh ở của nàng đùi ngọc trong lúc đó khe rãnh u cốc. Một loại chua tê tê cảm giác truyền khắp toàn thân. Nàng cơ hồ cả người mềm yếu, đứng thẳng không được, toàn dựa vào Lăng Phong sắc thủ nắm chắc trụ của nàng Mỹ mông mới miễn cưỡng dựa vào ở hắn ôm ấp bên trong. Lăng Phong cảm thụ được Vương Hân Đình no đủ rất tròn vú ở hắn trong ngực áp bách hạ vẫn như cũ bành trướng co giãn 10 phần. Hắn càng thêm dục hỏa tăng vọt, sắc thủ ngón tay hoạt vào của nàng mẫn cảm mông câu. Vương Hân Đình như bị điện giật. Thân thể mềm mại ở Lăng Phong trong ngực run run, mặt mày hàm đất phụ xuân thấp giọng nỉ non gắt giọng. Cầu Phúc nhĩ hảo phá hư, thành thật một chút, nhạc mẫu nhị cô, ta thật sự nhịn không được a, làm cho ta sờ sờ ngươi đi. Lăng Phong nhẹ nhàng cắn ngão Vương Hân Đình trắng noãn mềm mại lỗ tai. Nhỏ giọng đùa giỡn nói, Vương Hân Đình thẹn thùng quyến rũ rúc vào hắn trong ngực. Từ chối cho ý kiến chính là tốt nhất đáp án. Lăng Phong ôm Vương Hân Đình lại một lần nữa áp đến trên giường. Đầu tiên là hôn môi liếm lộng Vương Hân Đình trắng noãn mềm mại vành tai. Sau lại rõ ràng dùng răng nanh nhẹ nhàng cắn ngão. Đó là Vương Hân Đình nhất mẫn cảm bộ vị chi nhất. Kích thích nàng thân thể mềm mại nhẹ nhàng run run, áp lực thở gấp vụt vụt. Mà Lăng Phong sắc thủ làm càn vuốt ve xoa nắn Vương Hân Đình màu da trong suốt thủy tinh bao vây đầy đặn rất tròn đùi ngọc cùng đột ao no đủ khe rãnh u. Theo Lăng Phong ngón tay không kiêng nể gì vuốt ve trụ của nàng đóa hoa. Vương Hân Đình trong lòng duyên dáng gọi to một tiếng, cả người yếu đuối vô lực, đợi cho Lăng Phong ngón tay ngựa quen đường cũ trực tiếp tiến nhập của nàng tịch mịch u kính. Vương Hân Đình thật dài rên rỉ một tiếng. Đùi ngọc không tự chủ được kẹp chặt, hai tay không tự giác bắt lấy Lăng Phong, thân thể mềm mại rúc vào hắn trước ngực, cơ hồ sụi lơ đi xuống, cắn hắn lỗ tai thấp giọng nỉ non nói, a Cầu Phúc, tay ngươi chỉ, a không cần a. Lăng Phong thành thạo mà mãnh liệt gây xích mích bắt tay vào làm chỉ. Vương Hân Đình kìm lòng không đậu thở hào hển rên gì. Nhanh giáp đùi ngọc bắt đầu chủ động tách ra. mặc cho Lăng Phong ngón tay càng thêm phương tiện, càng thêm xâm nhập, càng thêm tùy tâm sở dục, càng thêm muốn làm gì thì làm. Đột nhiên Lăng Phong rút ra ngón tay. Vương Hân Đình cảm giác được thân thể ở chỗ sâu trong thế nhưng như thế hư không tịch mịch ngứa nan nại. Thân thể của hắn cơ nhiên không tự chủ được về phía tiền đòn ý nói hùa tìm kiếm vừa rồi xâm nhập quá tay nàng chỉ. Lăng Phong cắn nàng trắng nõn tùy tai. Dâm tập khiêu khích Vương Hân Đình thấp giọng nói. Nhị cô, nhạc mẫu đại nhân, của ta hảo Hân Đình, ta muốn vào được, nếu trong chốc lát ngươi quá nhanh vui vẻ. Ngươi không sợ kêu ra tiếng đến để cho người khác nghe thấy liền lớn tiếng kêu đi ra. Không cần, Vương Hân Đình ghé vào Lăng Phong lỗ tai bên cạnh thẹn thùng thở dốc thấp giọng nỉ non nói. Ngươi không cần ta tiến vào vẫn là không nghĩ lớn tiếng kêu đi ra. Lăng Phong cố ý niết lộng của nàng đóa hoa trêu chọc nói. Nhị cô không biết, van cầu ngươi, cầu phúc, tha ta đi. Vương Hân Đình hoảng sợ phát hiện chính mình nội tâm tuy rằng cảm giác nhục nhã. Nhưng là ở sâu trong nội tâm đã lâu khát vọng bị trước mắt tiểu ma quỷ hoàn toàn trêu chọc dụ dỗ đi ra. Của nàng hoa kinh ướt át, của nàng u cốc lầy lội, nàng bất chi bất giác cử khởi phấn khố. Chủ động đòn ý nói hùa nuốt ăn mút vào Lăng Phong kịch liệt luật động ngón tay. Vương Hân Đình bị xoa nắn xuân thủy róc rách, xuân tình nhộn nhạo tách ra đùi ngọc. Mặc cho Lăng Phong sắc thủ càng thêm xâm nhập, càng thêm phương tiện, càng thêm tùy tâm sở dục, càng thêm muốn làm gì thì làm. Vương Hân Đình cơ hồ sụi lơ ở Lăng Phong trong ngực. Hai người thân thể thân mật khăng khít dính sát vào nhau. Lăng Phong quái vật lớn vừa lúc đỉnh ở của nàng đùi ngọc trong lúc đó. Vương Hân Đình bị Lăng Phong bừa bãi ma sát cùng va chạm. Kích thích thiệt nhiều năm không có bị nam nhân âu yếm tốt đẹp thân thể cư nhiên rung động co rút tả thân. Lăng Phong càng thêm dục hỏa tăng vọt, ngón trỏ đại động, sắc thủ ôm trụ Vương Hân Đình đẩy đà tròn xoe mỹ mông vuốt ve xoa nắn. Ở Lăng Phong thủ pháp thành thạo vuốt ve nàng đẩy đà tròn xoe mông cánh hoa dưới. Một tia tê tê cảm giác theo Vương Hân Đình mỹ mông chuyển hướng của nàng ngọc thể ở chỗ sâu trong. Vương Hân Đình trắng noãn hàm răng cắn hồng nộn môi anh đào. Trên gương mặt tất cả đều là kiều mị mê người vẻ mặt. Đôi mắt đẹp đã muốn bắt đầu mê ly. Lăng Phong bàn tay to ở của nàng ngọc thể cao thấp vuốt ve. Loại này đã lâu cảm giác kích thích Vương Hân Đình phương tâm giống như hươu chạy. Cả người toan ma mềm yếu. Bị Lăng Phong sắc thủ đè lại của nàng đùi ngọc trong lúc đó khe rãnh u cốc một phen khiêu khích. Lăng Phong dùng loại này thành thạo thủ pháp vuốt ve Vương Hân Đình. Kích thích trêu chọc Vương Hân Đình u oán hư không tịch mịch nan nại xuân tâm. Lăng Phong nhìn nhạc mẫu Vương Hân Đình thẹn thùng mềm mại đáng yêu kiều thái. Nhịn không được nhiệt huyết sôi trào, càng thêm không kiêng nể gì. Hai tay nắm chắc trụ Vương Hân Đình đầy đặn rất tròn thịt đùi. Hai chân đỉnh tiến nàng tuyết trắng đùi ngọc trong lúc đó. Phóng xuất ra đến quái vật lớn lập tức đứng vững của nàng khe rãnh u cốc. Vương Hân Đình đột nhiên cảm giác được Lăng Phong quái vật lớn đứng vững của nàng đùi ngọc trong lúc đó. Đang muốn chừng lớn đôi mắt đẹp muốn nghĩ cách ngăn cản hắn tiến vào. Bởi vì nàng thật sự có điểm mệt nhọc, nhưng là lập tức liền kìm lòng không đậu nới rộng ra miệng anh đào nhỏ. Cơ hồ áp lực không được rên rỉ ra tiếng. Bởi vì giờ này khắc này Lăng Phong đã muốn dứt khoát kiên quyết động thân tiến nhập Vương Hân Đình thân thể. Hơn nữa cao đến ở chỗ sâu trong. À, bởi vì vừa rồi khúc nhạc dạo thật sự làm thật lâu. Bởi vì Vương Hân Đình nộn huyệt sớm đã là lầy lội không chịu nổi. Bởi vậy phi thường trơn, nhẹ nhàng nhất cử liền xông đi vào. Vương Hân Đình đôi mắt đẹp lập tức sảng khoái thích ý như si như túy mê ly khép kín. Miệng anh đào nhỏ hơi hơi mở ra, cực lực áp lực sốt ruột xúc thở dốc, thiên thiên ngọc thủ kích động bắt lấy Lăng Phong cánh tay. Đầu động tình về phía ngửa ra sau đi, sau đó lại mềm yếu vô lực cúi ở Lăng Phong trên vai mặt. Lăng Phong hai tay ôm trụ Vương Hân Đình tuyết trắng đầy đặn đùi. Đem nàng đẩy đà mềm mại ngọc thể gắt gao đỉnh đặt ở trên giường. Thân hình cũng không động tác. Thực hành phân thân tự động, phở của nàng dũng đạo bên trong co duỗi bành trướng va chạm luật động. Hảo trắng mịn ấm áp co rút nhanh ôn nhu ngọc khí a, Vương Hân Đình rốt cuộc không thể khống chế chính mình. Há mồm hung hăng cắn Lăng Phong bả vai, áp chế chính mình ở sâu trong nội tâm phát ra động tình rên rỉ. Lăng Phong phân thân tự động, co duỗi bành trướng chịu đưa va chạm một phen, Vương Hân Đình cực lực áp lực chính mình thở dốc rên rỉ. Xuân thủy ồ ồ không ngừng mà chảy xuôi đi ra. Cầu phúc ngươi xấu lắm, như vậy khi dễ nhị cô, người ta bị ngươi yếu hại đã chết. Vương Hân Đình mặt mày hàm đất phụ xuân gắt giọng, miệng hờn dỗi thầm oán, lại còn giống bài tuộc dường như quấn quanh trụ Lăng Phong. Nhất là hạ thể càng thêm không tha đạt được khai. Lăng Phong ôm Vương Hân Đình theo trên giường đứng lên, vừa đi động, một bên đem nàng phao khởi, đón hạ xuống đầy đặn tròn xoay mỹ mông đại lực đỉnh động. Vương Hân Đình thở gấp phụt phụt, lớn tiếng rên rỉ, mi hơi khóe mắt xuân ý chính nùng, tiếu mỹ trong mắt lộ ra trong suốt thủy quang, mê người bạc thần khẽ nhếch, phun ra nhẹ nhẹ tình dục, càng làm người ta phấn khởi là, Vương Hân Đình gầy giấu giếm cốt cánh tay ngọc hoàn đến Lăng Phong sau thắt lưng. 10 căn mảnh khảnh ngón tay ngọc khấu nhanh Lăng Phong kiện mỹ cái mông. Hạ thể cấp tốc hướng về phía trước đòn ý nói hùa cử động. Bí khởi phụ bộ mãnh liệt va chạm Lăng Phong khố gian xương mờ u. Đem hai người đang ở cuồng dạ ái ân hạ thể kỹ càng nhanh cắm ở cùng nhau dây dưa trà đạp. Vương Hân Đình non mềm u cốc phách thường nhất ba ba mãnh liệt co rút lại mấp máy. Giáp Lăng Phong trắng kiện quái vật lớn ẩn ẩn sinh đau. Thấy rõ khố hạ Vương Hân Đình. Xinh đẹp ánh mắt lúc này trở nên như nước bàn ôn nhu. Nhất ba ba liên tục cao trào khiến cho nàng trong miệng phát ra ồ ồ thở cùng sảng khoái rên rỉ. Lăng Phong cúi đầu xuống đem miệng cái ở nàng nhu bạc non mịn môi anh đào. Nàng lập tức vươn ngọt mềm mại đầu lưỡi. Cùng Lăng Phong đầu lưỡi dây dưa quay. Lăng Phong tham lam hấp xuyết nàng ấm áp hương tân ngọc dịch. Nàng cũng từng ngụm nuốt vào Lăng Phong nước bọt. Mà hai người hạ thể giao chiến lúc này đã muốn tiến nhập gay cấn. Chỉ vì hai người thủ đều ôm chặt đối phương cái mông cuồng mạnh mẽ đòn ý nói hùa lẫn nhau. Nhất thời chỉ cảm thấy hai người hạ thể hoàn toàn niêm hợp. Phân không ra ai là ai hạ thể. Vương Hân Đình triền ở Lăng Phong bên hông hai điều dài nhỏ lại mềm mại không xương đùi đẹp đột nhiên ở từng trận run rẩy chung buộc chặt. Giống tiết cô giống nhau đem Lăng Phong thắt lưng triền ẩn ẩn sinh đau. Vương Hân Đình khố hạ bí khởi phụ bộ dùng sức hướng lên trên đứng vững Lăng Phong xương mờ u. Hai cánh hoa ở cấp tốc co rút lại chung cắn Lăng Phong quái vật lớn gốc. Cầu phúc, cứ như vậy, đứng vững, chính là nơi đó, không nên cử động, a, dùng sức đứng vững, a, người tốt a, Vương Hân Đình hai giáp nổi lên kiều diễm đỏ mặt. Ở ô ô rên rỉ chung không ngừng thẳng lưng lắc lắc tiếu mông kích thích phụ bộ ma sát Lăng Phong xương mờ u. Lăng Phong đột nhiên rút ra thịt heo bổng, cười hắc hắc, nói, nhị cô, ta muốn cho ngươi hết thảy đều biến thành của ta. Ngươi là của ta, chấm, Vương Hân Đình nhẹ nhàng run run, run giọng nói, đúng vậy, của ta hết thảy, đều là của ngươi, đều là Vương cầu phúc, a, nhanh lên cho ta. Thật là khó chịu à cuối cùng một câu, nàng cơ hồ là hô nói ra, tuyết trắng bóng loáng đùi nhịn không được nhẹ nhàng rào động. Tiểu huyệt lý trào ra nhất đại than chất lòng, nhị cô, sau này ngươi chính là của ta tức phụ, không phải Trần Triệu Thành tức phụ, biết không, Lăng Phong nói, ngón tay ở nhẹ nhàng nắm bắt nàng cứng rắn núm vú. Vương Hân Đình kinh dị mở mắt ra. Nhìn thấy Lăng Phong trịnh trọng sắc mặt, gật gật đầu, dị thường ôn nhu nói, là, trong giọng nói tràn ngập nữ nhân đối chính mình nam nhân mềm mại. Lăng Phong ngón tay dùng sức kẹp chặt nàng hồng hồng núm vú. Nàng thống khổ rên rỉ một tiếng, nga, đau, nhanh lên tái tiến vào, cầu phúc, ta muốn, của nàng biểu tình giống một cái lang thang nữ nhân. Bảo ta phu quân, biết không, Lăng Phong buông ra thủ, nói, phu quân, Vương Hân Đình nhẹ nhàng kêu lên, Ân, đối, sau này liền như vậy bảo ta, ngươi phải nhớ kỹ, ta là của ngươi nam nhân. Lăng Phong vừa lòng nói, xưng hô thật sự cực kỳ diệu, làm Lăng Phong kêu nàng Hân Đình khi, Lăng Phong thật sự đem nàng trở thành chính mình nữ nhân. Mà không phải Lăng Phong nhị cô cùng nhạc mẫu, Lăng Phong tưởng, nàng cũng có loại cảm giác này, nàng như vậy kêu chính mình khi, ngữ khí đều thay đổi, không hề là cái loại này mang theo sủng nịch yêu, mà là đối có được nam nhân của chính mình yêu. Lăng Phong thủ vuốt ve thân thể của nàng từ cái vú, tiểu huyệt, đại mông, cuối cùng dừng lại ở tại của nàng thì mắt thượng, nơi đó tràn đầy nếp uốn, giống một đóa nho nhỏ cúc hoa. Lăng Phong nhẹ nhàng nhấn một cái, tiểu cúc hoa lập tức chiều nhanh, Vương Hân Đình mông nhẹ nhàng vặn vẹo, trốn tránh Lăng Phong ngón tay, nhẹ nhàng nói, không cần nơi đó, quá, nhắm chặt ánh mắt, mặt toàn đỏ, thực ngượng ngùng bộ dáng. Lăng Phong cười nói, từ hôm nay trở đi, chúng ta là vợ chồng, đêm nay cho dù chúng ta nhập động phòng đi, được không? Vương Hân Đình gật gật đầu, ân, hảo. Lăng Phong ngón tay lại đặt tại của nàng nho nhỏ thì mắt thượng. Nói, ngươi nơi này không bị Trần Triệu Thành dùng quá đi. Vương Hân Đình ngượng ngùng lắc đầu. Lăng Phong cười nói, được rồi, ta đây đêm nay hay dùng dùng nó. Lấy chúc mừng chúng ta lần đầu tiên động phòng. Hắn có ngươi tiểu huyệt đầu đêm, ta còn có ngươi thí mắt đầu đêm đi. Vương Hân Đình bình tĩnh nhìn Lăng Phong, nói, cầu phúc, ngươi là không phải chê ta không phải hoa cúc khuê nữ. Lăng Phong cười nói, nhị cô, ta ngại không chê ngươi còn không biết sao. Nếu ta ghét bỏ ngươi, sẽ không sẽ nói như vậy. Ha ha, nguyên lai của ta nhị cô giống nữ nhân khác giống nhau lòng dạ hẹp hòi. Vương Hân Đình bật cười, lấy tay nhẹ nhàng chủy Lăng Phong trong ngực, nói, ta liền lòng dạ hẹp hòi. Nữ nhân đều là lòng dạ hẹp hòi. Ngươi không biết sao, nàng trước kia chưa từng ở Lăng Phong trước mặt có loại này làm nũng hành động. Lăng Phong cảm thấy thậm hì, xem ra lòng của nàng thái đã ở dần dần thay đổi. Đem Lăng Phong trở thành nam nhân của chính mình, Lăng Phong ha ha cười nói, ta đây đêm nay sẽ trừng phạt một chút ngươi này lòng dạ hẹp hòi nữ nhân. Đến, giống cẩu giống nhau nằm úp sấp hảo, ngươi nam nhân yếu thao ngươi, à, rất thô lỗ, khó nghe đã chết, Vương Hân Đình nhẹ nhàng nói. Nhưng thực rõ ràng, nàng bị lời này thật sâu kích thích, hai má đỏ bừng, giống đồ son, tiểu huyệt lại trào ra nhất đại than chất lỏng, tay chân đều mềm yếu, không thể nhúc nhích, Lăng Phong chiếu của nàng đại mông hung hăng chính là một cái tát. Đem nàng đau kinh khởi, hai tay che chính mình mông, cả kinh kêu lên, a, đau, đau, Lăng Phong oán hận nói, gọi ngươi không nghe lời. Mau, nằm úp sấp hảo, thành thành thật thật chờ ai thao, là, Vương Hân Đình trên mặt không thấy tức giận bộ dáng, ngược lại có một tia vui sướng, khả năng Lăng Phong thái độ là nam nhân đối chính mình tức phụ sở độc hữu đi. Thực mềm mại đi lên, xoay người, ghé vào chăn thượng, giống nhất chỉ đợi giết sơn dương bình thường, đem ngươi đại mông mân mê đến. Dùng sức quyệt, Lăng Phong chiếu của nàng đại mông lại là một cái tát. Nhưng lần này nhẹ rất nhiều. Sẽ không đau, ân, nàng nhẹ nhàng ứng một tiếng. Đem tuyết trắng đại mông dùng sức mân mê đến. Thí mắt cùng tiểu huyệt rành mạch xuất hiện ở trước mắt. Lăng Phong đưa tay chỉ sáp nhập tràn đầy niêm dịch phấn hồng sắc tiểu huyệt lý. Cảm giác bên trong đã muốn ở mấp máy. Nhẹ nhàng hấp bắt tay vào làm chỉ. Bắt tay chỉ đem ra, đem đã muốn cứng rắn phát trướng thịt heo bổng để ở của nàng tiểu huyệt trước mồm. Cười nói, nhị cô, ta cắm vào đi, ân, Vương Hân Đình từ từ nhắm hai mắt, cánh tay chi thân mình, khẽ hừ nhẹ một tiếng. Lăng Phong dùng một chút lực, mạnh mẽ cắm xuống, thịt heo bổng tận gốc mà không, a, nàng một tiếng kêu sợ hãi, nằm úp sấp ngã vào kháng thượng. Thân thể run rẩy không chỉ, của nàng tiểu huyệt thực thiền, căn bản dung không Lăng Phong thịt heo bổng, chỉ có thể sáp nhập nhất hơn phân nửa. Lăng Phong cái này như vậy dùng sức, nhưng lại tiến nhập tử cung, nàng không có chuẩn bị một chút, vốn bị Lăng Phong kích thích tăng vọt vô cùng tình dục nhưng lại phát tiết đi ra. Nàng lại một lần nữa cao trào. Lăng Phong lẳng lặng bất động, tinh tế cảm thụ được theo thịt heo bổng truyền đến hút xoa nắn tư vị. Của nàng tiểu huyệt dính sát vào nhau trụ Lăng Phong thịt heo bổng. Có chứa nếp uốn thịt phách thường dùng sức ma sát, theo hoa tâm chỗ phun ra một cỗ nhiệt nhiệt chất lỏng. Tiếp theo truyền đến một cỗ hấp lực, đổi thành người khác, nhất định hội đầu hàng. Điểm ấy kích thích đối Lăng Phong mà nói, còn không về phần đánh tơi bời. Của nàng cái vú giữ phiếm ra một chút phấn hồng, càng thêm mê người. Lăng Phong lại duỗi thân giấu tay sờ, nàng vẫn không nhúc nhích, giống hôn đi qua bình thường. Không đợi của nàng tiểu huyệt bình tĩnh trở lại, thịt heo bổng mà bắt đầu ra vào, kỳ kỳ thanh âm vang lên, không có vài cái, nàng lại cao chiều, rên rỉ thanh âm dần dần nổi lên đến, không giống thòng lui tới như vậy áp lực chính mình, nàng vốn liền mềm mại thanh âm lại kiều mị mê người. Theo Lăng Phong trừ sáp, thanh âm cao thấp uyển truyền, du dương dễ nghe, so với nghe ca còn đã nghiền. Thật không nghĩ tới, buông ra đến Vương Hân Đình là như thế mê người. Thật sự là cái vưu vật. Lăng Phong gặp Vương Hân Đình kiều nhan xuân sắc liêu nhân. Kiều diệm ướt át, mặt mày gian ẩn hiện lãng thái. Không khỏi nhiệt huyết sôi trào. Hơn hưng phấn mà đem dương VT ở thịt huyệt chung lại phiên lại rào. Lại đỉnh lại ma, ra sức trừ sáp không thôi. Trong chốc lát, Vương Hân Đình kia âm đờ, o lý từng trận âm dịch chảy ra. Thân thể mềm mại xoay bãi, phì vú cử, không được hướng lên trên phao động, Lăng Phong kia lại thô lại trắng lại dài lại năng dương V. Tê cùng vờn quanh ở quy đầu bốn phía đột khởi thịt đầu màu tiến vừa ra quát ma mật huyệt bốn vách thường mềm mại mẫn cảm âm thịt. Từng đợt khớp nhau sướng mỹ, tuyệt không thể tả khoái cảm. Phân dũng hướng Vương Hân Đình trong lòng, thoải mái Vương Hân Đình lại hư ra sảng khoái lãng thanh. Hừ, hừ, nha, a a ta, của ta, ân huệ tử, a a Mỹ đã chết, thư, thoải mái, a a, Lăng Phong liên tục mãnh sáp vài cái, mỗi hạ đến thẳng đến thịt huyệt cái đáy. Vương Hân Đình thần kinh cùng thân thể, đều đã run rẩy một chút. D, M Thủy nhắm thẳng dẫn ra ngoài. Hảo, hảo, cầu phúc, mau, mau, a, ai, ta, thật thoải mái, Mỹ đã chết, ta muốn, tiết, ngô, một cỗ nhiệt lưu đánh sâu vào Lăng Phong quy đầu. Ma ma, ngứa, màu trắng ngà chất lỏng, theo âm hộ, thẳng đến ra bên ngoài. Không biết qua bao lâu. Vương Hân Đình mảnh mai nằm ở tiểu phàm dưới thân, thiên kiều bá mị nghiêng nước nghiêng thành mặt cười thượng cùng nõn nà bàn trắng mịn tuyết trắng bộ ngực sữa gian đã muốn thẩm thấu ra tinh tế đổ. Mồ hôi, mị nhãn híp, chỉ cảm thấy đến một trận khoái cảm, theo âm đờ, o chung truyền ra, lại thư sướng, lại tuyệt vời, nàng đã khoái hoạt dục tiên dục tử, thân thể mềm mại lại xoay lại chiến. Mông không ngừng mà hướng lên trên phao động, trong miệng lãng kêu, cũng không biết gọi là gì, chỉ biết là từng đợt thư sướng, lưu biến toàn thân đều tê dại. Vương Hân Đình bỗng nhiên đùi ngọc phản đặt ở Lăng Phong mông thượng. Kết ngẫu bàn mượt mà cánh tay ngọc triền ôm lấy Lăng Phong. Không cho hắn động, anh khẩu chiến nói, hảo phu quân, hảo cháu ngoại trai. Hảo con rể, mau dùng quy đầu đứng vững ta âm đờ, o sâu nhất chỗ. Dùng sức, Lăng Phong nói, làm gì, Vương Hân Đình thở dốc nói. Ngươi đứng vững sẽ biết. Mau dùng sức, Lăng Phong theo lời đem tròn xoe mất thăng bằng đại quy đầu đỉnh đặt ở thịt huyệt cái đáy. Này đỉnh đầu áp hắn cảm giác Vương Hân Đình kia vừa thu lại co rụt lại hé ra hợp lại thoáng như trẻ con ăn nãy dường như hút chính mình quy đầu. Một cỗ trước đó chưa từng có, kinh tâm động phách, mất hồn chi cực tuyệt vời khoái cảm xông lên trong lòng. Cao đến đỉnh đầu, lan khắp tứ chi bách hải, Lăng Phong bị này hơn xa trước kia gì một lần khoái cảm đánh sâu vào cảm thấy vô cùng sảng khoái. Cả người lỗ chân lông đều dựng, tâm nhi kinh hoàng,